sáng cho cuộc đời ai. Anh có một vòng tay, anh có một bờ vai, anh sẽ trao em bằng tất cả tình cảm chân thành. Vì anh muốn em là của một mình anh thôi, tình chúng mình sẽ không bao giờ nhạt phai. Em nhớ không người ơi, ta mãi bên cạnh nhau, chẳng ngờ nàng là heo ú mà anh hiểu là công chúa mà anh yêu. Sâu thẳm đôi bờ môi này sang chảnh, nắm tay anh và cùng đi tới nơi bình yên ngày không rảnh, và hút hôn em gửi lời mình cưới đi. Có một người luôn yêu thương em, mong cho em được hạnh phúc thôi mà, bởi vì em là từng tia nắng soi sáng cho cùng đời ai. Anh có một vòng tay, anh có một bờ vai, anh sẽ trao em bằng tất cả tình cảm chân thành. Vì anh muốn em là của một mình anh thôi, tình chúng mình sẽ không bao giờ nhạt phai. Em nhớ không người ơi, ta mãi bên cạnh nhau, ta sẽ cùng nhau mây trời. Tình yêu anh như là nắng, vì nó sẽ chỉ dành cho mình em. Nhớ không người ơi, ta mãi bên cạnh nhau, ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường đời. Và anh hứa sẽ chỉ yêu một mình em thôi, đừng buồn nữa nhé, vì có anh ở đây. Anh yêu em. vừa quay đây mây mù kéo tới. Nàng thay lòng vì chốn xa hoa vừa mặc lên mình áo mới. Ở nơi đó nơi phố thị lực cô cùng nhớ bờ sông nơi ta thường ngồi khi đêm xuống giờ chảy mỗi tôi chờ mong trước bão mưa xa. Bầu trời thanh yên nắng gió ngã vàng nhẫn cõi ta trao. Hạnh phúc khi xưa giờ cũng đã tàn. Vô bên ai gấm lụa muôn màu hy vọng không đầy nước mắt. Mong giấc mơ nàng được trọn vẹn cùng lại đau đớn ta mang. Phút em đi vì ngày lên tay anh không giữ lấy. Lệ hai hàng mây mang xa bầu bạn phương xa em đâu phải thấy. Tiếng còn lặng cho lòng thêm buồn thêm nỗi nhớ em thêm cô mãi kiếp cả một đời nên mấy tranh ngày chẳng quên. Ai vậy đang lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa đó ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi. Còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Vẫn dự dàng duyên ta lỡ là. Những em cười vui đêm vũ quý. Giọt sương đồng nhẹ trên đôi mi. Vẫn duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa ngút ngàn. Hoa tiếng đàn có nghe đâu đây. Mùi hương còn vương em đâu hay. Mãi tránh nghèo thiếu em vãng là. Không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có thức canh chưa. Rồi à, nếu rồi thì đã nhớ anh chưa. Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc làm chi. Anh biết anh như cục ghen trong mắt. Bởi vì em chỉ có get for me, get for me, yeah. Baby nghe anh nói một lần được không. Tên anh hiện trên màn hình em có chụp không. Nếu em muốn ghét anh nói trước. Tụi nó ghét anh ngoài kia cũng phải tốn gần chục năm. Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ. Ngực cao, mông thủ. Nhắc cái bút chì when I see you. If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. When you see me calling, xin em không nhấn máy. Cause when that hand he hit me thì khô môi cũng trở thành lầy. I'm talking about love. I'm talking about Moe, Rose, Chardonnay. Cần có nghe, oh yeah, you know me. But you know I gotta keep it real right now. Right now, anh có thói quen khi say là kêu vài đào. Ai đã không phải không tự nhiên thích tiêu xài hao. Xài hao, all the men I had to feel right now. Nói mấy con bạn em nếu tụi mày giọng. Thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi. I know, baby I'm an asshole. Asshole, but that's cause you're the shit though. Shit though, và mắt xanh thì phải biết như là hắn đang không. Baby anh không có tiếc. No. Vậy thì sao em phải giữ lại. Là vì một ai quá nhiều lãng phí cho người sai. Chẳng còn gì để phải nói. Chẳng còn gọi thêm thứ đó chính là lời khai kể dần dối. Phải xin ai nhưng nói đi thật gì. Baby, if you see me calling, xin em không nhúng mây. Nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. Vẫn chờ đợi lại em đây không ngờ. Vậy thì vẫn chờ đợi lại em đây không ngờ. đắng men say ồ ta lắm lối tìm một người đã đi mãi còn đâu. Nhận lại bao nhiêu xót xa. anh cơ mà chỉ nhận lại bao yêu xót xa. em có nghe không? Đừng để tình yêu như gió cuốn bay, yeah yeah. Giờ phải làm sao để có em đây? Bây giờ chưa thu, nên người đừng đi đâu mất. Và anh mong có được em, nhưng người ơi tại sao ở chị on? Chị on chứ không xem, yeah yeah. Người là mình đâu, lâu quá được thôi. Đừng để lỡ rồi, con động trên lòng mẹ. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha đâu. Quay quay quay quay, anh không nói điều đâu. Vì từng câu hứa anh đã nói rằng mình yêu nhau. Baby, em mới bước đi đâu. Em như là Shani, có anh mãi theo sau. Và ánh nắng vàng chói chang cũng không thể bằng được đôi mắt nàng. Ôi chào một ngọt rót vào, ôi tình yêu em đó, tình yêu ngọt ngào. Ô baby, trên con xe tay gà và cùng em đi khắp phố xa. Chỉ cần em mơ sâu ta, thì đâu cũng là nhà thôi mà. Đây là trên con xe tay gà và cùng em đi khắp phố xa. Chỉ cần em mơ sâu ta, thì đâu cũng là nhà thôi mà. Đây là em có nghe không? Đừng để tình yêu như gió cuốn bay, yeah yeah. Giờ phải làm sao để có em đây? Chưa thu, nhưng người đừng đi đâu mất. Và anh muốn có được em, nhưng người ơi tại sao em chỉ on? Chỉ on chứ không xem, yeah yeah. Người làm anh đâu, đau quá đi thôi. Đừng để lỡ rơi, con động trên lòng mẹ. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha đâu. Thoại vào 3 giờ sáng, bắt đầu ngủ biết là hại. Nhưng trong khoảnh khắc chắc là đổ và đốt điếu thuốc. Trên bờ môi vẫn còn hững hờ, em đã đi rồi nhưng không sao. Anh vẫn chờ em như là ngày đầu. Quỳ vẫn chờ em vì em là tình đầu. Quỳ vẫn chờ em như là ngày đầu. Và những ngày đầu tiên chưa biết buồn sâu. Và anh biết không còn phải nhỏ, thằng yên chưa còn phải đó. Biết là từ thời gian và vì em anh đều giống bỏ hơn. Và cái thương chưa giống ngọ phơ. Ngày đầu tiên chưa còn phải nhỏ, vì anh bước từng bước về em. Anh cứ ngước về trước mà xem. Baby bước từng bước về em. Và không cần ước mà vẫn gần bên. Đây là em có nghe không? Đừng để tình yêu như gió cuốn bay, yeah yeah. Giờ phải làm sao để có em đây? Bây giờ chưa thu, nhưng người đừng đi đâu mất. Và anh muốn có được em, nhưng người ơi tại sao em chỉ on? Và chỉ on chứ không xem, yeah yeah. Người làm anh đâu, đau quá đi thôi. Đừng để lỡ rơi, con động trên lòng mẹ. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha đâu. khi chúng ta xa rời anh mới thấu con tim ngủ sâu. Những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau, cố quên những ngọt ngào mình từng có với nhau. Vì anh có biết bao lo cuộc sống chẳng thể mang đến những điều em muốn. Thời gian trôi em đã dần đổi thay, một người vẫn giữ một người buông tay. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đang nắm trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi buồn màng. Có biết bao lo cuộc sống chẳng thể mang đến những điều em muốn. Thời gian trôi em đã dần đổi thay, một người vẫn giữ một người buông tay. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đang nắm trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi muộn màng. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của em, nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đang nắm trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi buồn màng. Ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai cho khóe môi được bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời ngọt ngào. Tiếng ca đêm đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hóa tiếng ta ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa còn nhỏ giữa phương trời bao la, tình yêu như màu dịu nhau qua cơn bão giông. Tình ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng. We'll be right back. sống thế nào đã có cô nào chưa, nếu như là chưa tại sao tin nhắn không trả lời, chỉ là dòng tin nhắn nhất thời gọi thăm chứ không phải là em nhớ anh, cảm thì làm sao phải để dành gặp lại nhau đi trước khi chẳng quay lại được nữa, phù ở bên ai khi cả hai đang gặp phải những chướng ngại mà hãy đầu lại biến đâu ta là yêu, tình yêu ấy chất chưa tất cả cây đắng hạnh phúc mình đã trải qua, giờ có sao cũng có cách vượt qua, vậy phải nỡ cách xa, đừng dùng những tâm tư riêng để áp đặt người mình vung dĩ thương, đừng vô lý giận hơn khiến tình yêu bất thường, còn yêu nhau sao không quay lại lại hỏi làm sao để tìm hết đâu thì cứ quay hướng mắt về đâu từ vạch xuất phát nói thôi. Có tương lai mình chẳng tham lại, và giờ thì chuyện này sai, ai đúng với chúng ta có nghĩa lý gì, còn duyên còn khi bỏ đi lại được nữa, phù cả bên ai khi cả hai đang gặp phải những trở ngại mà hãy quay đầu lại đến đâu ta lại yêu, tình yêu ấy chất chứa tất cả cây đắng hạnh phúc mình đã trải qua, giờ có sao cũng có cách vượt qua, vậy ai nỡ cách xa, đừng dùng những tâm tư riêng để áp đặt người mình vốn dĩ thương, đừng vô lý giận hơn khiến tình yêu bất thường, còn yêu nhau sao không quay lại lại hỏi làm sao để tìm hết đâu thì cứ quay hướng mắt về nhau từ vạch xuất phát nói không yêu, nhau thì chẳng thể quên nhau giây đâu, bỏ đằng sau tất cả ta làm lại ở bên ai khi cả hai đang gặp phải những chuyện nhiêu xa, trong tim bao hoang ấm chiều ta, sâu trong anh vẫn đang nhiều buồn bã. Một mai em đi sau chia ly, đôi ta thắm lại gì? Một hai đôi ba giọt lệ em ướt mi. Thứ tha yêu kiều chẳng như ai, giấu bao nhiêu điều từ sâu mắt này. Tiếng yêu dại khờ làm ngỡ hoa thơ, ngờ đâu là bao giấc mơ. Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ, em biết đi về đâu. Bao tiếng yêu còn thẫn thờ, những phút giây nhầm màu. Ngày xưa lúc ta vừa bắt đầu, em có hay buồn đâu. Từng lời hứa cứ tuôn ra mà kể em mắt ướt lệ sâu. Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ, em biết đi về đâu. Bao tiếng yêu còn thẫn thờ, những phút giây nhầm màu. Ngày xưa lúc ta vừa bắt đầu, em có hay buồn đâu. Từng lời hứa cứ tuôn ra mà kể em mắt ướt lệ sâu. sang bên lý tre làng, lung linh dưới ánh trăng vàng, lòng mang tương tư liệu mái ta xanh đôi được không? Đôi chim con bay lên trời, xuân san hoa mai gọi mời, sợ hồng tơ duyên nối ta kề bên. Kỳ hàng cây xanh ngã nghiêng bước chân em về, biết bao chuyện tình rõ ràng sao nao nề. Số kiếp buồn chung chỉ mong với nhau đến cùng, đầu bạc giang long nguyện trăm năm xa xôi. Bạn tình ơi thắp tia đường hồng trên tình đồng vạn xưa, bạn tình ơi nắm tay cùng nhau. Giang long nguyện trăm năm xa xôi, bạn tình ơi thắp tia lửa hồng trên tình đồng vạn xưa. Cô vui phương, yêu em, tình em, là

tìm nhau, mình gặp được nhau là duyên, một sự thật quá hiển nhiên. Cầm tay anh thật lâu, bạn nhẹ nhàng nói một câu, anh ơi lối này. Em ơi lối nào đấy? Sao anh cứ đi loanh quanh, sao anh cứ vấn vương trong đầu em anh thế? Như em chưa quen lối về, cho em nắm tay anh để khỏi là thương anh nhé. This way, this way, lối này vào tim anh đây. This way, this way, lối này vào tim anh đây. Hey boy, this way, this way, lối này vào tim anh đây. This way, this way, lối này vào tim anh đây. Ta vẫn không thuộc về nhau, xin ra còn anh chỉ là chàng trai đến từ một xứ xa. Cho anh vì tình yêu, đến vì lòng siêu, đến vì lòng chắc ẩn những giây điệu mà mình feel. Đâu phải vì cô đơn anh mới tìm đến em, đi thật xa mới biết thuyền anh cần phải đổ về bên em. Mọi đường xa em mới có bên slide. Yeah. Tay đưa nhạc trôi theo bao nhiêu lời đắm say ngất ngây ôi mình yêu đời. Ôi mình yêu, yeah. Giật mình vừa thức dậy xem mai này bao nhiêu người cạnh bên em vẫn có đâu hay. Ánh mắt vừa trêu vừa phiêu đêm ngày ôi thôi bỗng nhiên sao mình lên rồi. Sao mình lên. Chút ấy đã là gì, lời nói ấy cứ thầm đi. Thoáng phút chốc là vì, vì con tim em xuyên sao. Think about me incredible, think about you irrational. Thiên đường có anh có em, lấp lánh ai kia lót xem. Mỗi đêm em có im lặng để lắng nghe em thành chiều nặng. Có khi nào em môi ấm vì những đêm em đã bên người ta chưa. Bên người ta chưa khác chưa khác. Đâu trong bao nhiêu đêm thâu em giấu mấy trăm năm. Phút giây từ áng mây ngày ấy trôi xa bờ, từng đắm say người có ai một thoáng đầu có ngờ. Sâu trong nỗi đau chìm lặng, sâu trong phút giây yên lặng, sâu trong mắt em chìm đắm, sâu trong bao nhiêu đêm thâu em giấu mấy trăm năm. Chút ấy đã là gì, lời nói ấy cứ thầm thì. Thoáng phút chốc là vì, vì con tim em xuyên sao. Think about me incredible, think about you irrational. Thiên đường có anh có em, lấp lánh ai kia lót xem. Mỗi đêm em có im lặng để lắng nghe em thành chiều nặng. Có khi nào em môi ẩn vì những đêm em đã bên người ta chưa. Bên người ta chưa khác chưa khác. Đâu trong bao nhiêu đêm đâu em giấu mấy trăm năm. Hôm qua anh không níu kéo em không khóc mà hôm qua dâng hết nước mắt con thương vào trong. Hôm qua đã lỡ nói rồi, hôm qua tim chẳng thể ngừng đôi môi nói lời anh ơi, mình kết thúc thôi.